nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 38, giới thiệu nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Do sơ suất nên Yin chưa giới thiệu một số nhân vật cho mọi người nha. Hoàng Thiên Long, Kin, 17T, cũng thuộc hàng hot boy, trước khá sát gái nhưng gặp Min thì thôi. Vui tính, trẻ con, thiếu gia của Triệu Hoàng. Giỏi võ, IQ, 200, Hàn Phong, Gen, 16T. Hot boy, playboy, bạn trai Yin, anh trai Min, lạnh lùng chỉ dịu dàng với Yin thôi. Đại thiếu gia Hàn gia, IQ, 300, cực giỏi võ. Băng, Min, 15T, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Yin với Min là bạn thân. Em gái Gen, VK Kin, trẻ con, vui vẻ, nghịch ngợm, tiểu thư của Hàn gia. Một trợ lý đắc lực của nó trong bang lãnh băng. Lý Tiểu Anh, 17T, nhân viên trong công ty SM. S, mưu mô, yêu Gen, muốn giết Yin. Cách chương.